Quan hệ bất chính muội muội. Chương 5, nhất ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô. Màn hình điện thoại hiện lên một số lạ. Cô nhấn nghe. Alo, cho hỏi ai vậy ạ? Đầu dây bên kia trả lời. Này, mới có mấy năm mà cậu đã quên tớ rồi sao? Tớ là nhất ngũ. Đến giờ cô mới chợt nhớ ra. Hớn hở nói. Cậu về nước khi nào vậy? Mà sao lại đổi số điện thoại? Bên kia đáp. Tớ mới về nước hôm qua. Định tới thăm cậu nhưng lại không thấy cậu ở nhà. Tại tớ muốn cho cậu bất ngờ nên đổi số đấy mà. Bây giờ cậu rảnh không? Tớ nhớ cậu lắm đấy. Cô cười nói. Đương nhiên rồi. Vậy hẹn nhau ở chỗ cũ nhá. Cô cúp máy liền chạy ngay ra ngoài cửa. Trước khi đi cô nói với quản gia. Cháu đi một chuyến sẽ về ngay thôi. Nếu ông ấy về thì phiền bà gọi giúp cháu với ạ. Quản gia cười rồi nói. Cô chủ yên tâm. Sau đó liền nhờ tài xế chở đến quán cà phê lúc trước mà cô và Nhất Ngũ hay ngồi. Cô thật sự rất háo hức. Nhất Ngũ là một người bạn quan trọng với tôi. Nhất Ngũ là thanh mai trúc mã với tôi. Chúng tôi quen nhau từ thời còn chưa mặc tã đến bây giờ quan hệ của chúng tôi vẫn tốt như lúc ban đầu. Lúc đó, nhà Nhất Ngũ thuộc gia đình thượng lưu nên cho cậu ấy đi du học từ năm 16 tuổi. Đang suy nghĩ trầm ngâm một lúc thì anh tài xế bảo đến nơi. Cô cảm ơn rồi vào trong quán tìm. Thấy bóng lưng quen thuộc. Cô liền chạy tới vỗ vai rồi chào hỏi. Lâu quá không gặp. Nhất Ngũ. Nhất Ngũ giật mình cũng nhanh chóng che giấu bằng nụ cười. Cậu vẫn vậy. Vẫn thích hù người khác. Cậu vẫn khỏe chứ? Cô cười rồi bảo. Tớ vẫn khỏe. Nhìn cậu như vậy chắc tớ cũng chả cần phải hỏi cậu khỏe hay không rồi. Nhất Ngũ uống một ngụm nước rồi bảo. Sao đột nhiên cậu lại chuyển nhà vậy? Không ở đó nữa sao? Cô trầm mặc nói. Chuyện phức tạp lắm. Để tớ kể cậu nghe. Sau đó cô liền kể hết mọi chuyện cho Nhất Ngũ nghe. Trước giờ, Nhất Ngũ luôn là người hiểu chuyện nên khi cô kể cậu ấy khá bình tĩnh nhưng cũng không giấu nổi sự bất ngờ. Nhất Ngũ trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy là cậu giờ là vợ trên danh nghĩa của Vũ Băng Lãnh. Và cũng ở nhà của ông ta. Chấm chấm, cô nhanh chóng gật đầu. Nhất Ngũ cười nhẹ. Không ngờ mới đi có 4 năm mà nhiều chuyện xảy ra thật. Cậu cũng thay đổi nhiều rồi đấy. Cô cũng nghĩ như vậy. Cô cũng thấy chính bản thân mình hiện giờ cũng có nhiều thay đổi. Cách chương.